Chương 150, mặt thế ta không phải thánh mẫu 57. Huấn luyện thời gian trôi thật nhanh, trong nháy mắt 2 tháng cứ như vậy đi qua, trong lúc mọi người đi an toàn bên ngoài trụ sở huấn luyện vô số lần, đem Lâm Song Song chỉ bảo nội công đều học xong vận chuyển khẩu quyết, bảo đảm có thể chính mình tu luyện sẽ không một không nhìn chằm chằm liền chuyển đau sốc hông, như vậy mọi người vũ lực chỉ cũng đã tăng lên rất nhiều, đương nhiên, trừ yếu gà Trương Linh. Lâm Song Song từng cầm thanh tức kiếm đã đi tìm sư phó của nàng, muốn đem này đem thanh tức kiếm giao cho hắn, kết quả không có tìm đến người, sau này nghe người quen nói, giống như Lâm Song Song sư phó tại thiên địa dị biến sau một lần ra ngoài thời điểm xảy ra ngoài ý muốn chết. Biết được tin tức này nhượng Lâm Song Song có chút ngoài ý muốn, cũng rất là thương cảm, sư phó tuy rằng cùng nàng không có trên ý nghĩa truyền thống loại này sư đồ tình cảm, nhưng đối với nàng cũng rất tốt. Một cái nguyên bản còn hết sức quen thuộc người cứ như vậy không có, nhượng Lâm Song Song tâm tình suy sụp rất lâu. Lâm Song Song trên tay có ngàn ti quân cái này lợi hại vũ khí, thanh tước ở trên tay nàng dùng thời điểm liền ít rất nhiều, vừa lúc Mễ Lộ vẫn mắt thèm này đem ngoại hình khốc huyễn thanh tước kiếm, Lâm Song Song liền đem thanh tước đưa cho Mễ Lộ. Tiền thuê nhà kỳ hạn đã đến, Lâm Song Song quyết định trực tiếp mang theo mọi người cùng đi Tống Vũ Hàng bọn họ cái trụ sở kia. Thủ đô căn cứ tuy rằng an toàn tính tốt, phía ngoài trùng tử cũng bị thanh lý cực ít, đối với vội vàng nhu cầu an toàn người tới nói nơi này chính là một bọn người tại tỉnh thổ, nhưng đối với muốn tăng lên thực lực người tới nói, nơi này chỉ có thể tiêu ma người ý chí chiến đấu, không có nguy hiểm tại sao tiến bộ. Lâm Song Song lúc rời đi, thủ đô trong căn cứ đã muốn bắt đầu chính thức dùng ăn biến dị côn trùng cùng động thực vật, xem ra Tống Vũ Hàng tốc độ của bọn họ còn thật mau. Vào thủ đô căn cứ, ngốc 2 tháng sau liền lưu loát rời đi Lâm Song Song không biết, chính mình đến Hòa Ly đi, đều đưa tới thủ đô căn cứ rất nhiều thế lực lớn sóng to gió lớn. Lâm Song Song cho rằng chính mình chỉ là tại thủ đô căn cứ đi cái quá trường, tiến vào tìm đến phụ mẫu của chính mình, tu luyện trở nên mạnh mẽ sau lập tức rời đi, nhưng đối với thủ đô căn cứ sở hữu thế lực mà nói, Lâm Song Song xuất hiện ý tứ hàm xúc lại là một cái cường mạnh mẽ thế lực tham gia giữa bọn họ. Lúc này mọi người hoặc là còn không có ăn biến dị sinh vật, hoặc chính là vừa ăn không bao lâu, thân thể tố chất đều còn không quá cường đại, cho nên một cái thế lực dựa vào lực lượng trừ vũ khí nóng bên ngoài, cũng chỉ có thể có được biến dị sủng vật người. Lâm Song Song có đầu mễ còn có hồng ngọc cái này uy hiếp lực 10 phần sủng vật, đối với trong căn cứ rất nhiều cái thế lực lớn mà nói đều thập phần có uy hiếp tính, chớ đừng nói chi là một ít lực lượng nhược tiểu thế lực. Nguyên bản tất cả mọi người cho rằng Lâm Song Song tiến vào sẽ khiến thủ đô căn cứ thế lực khắp nơi tiến hành một lần đại tẩy bài. Ai ngờ Lâm Song Song tiến vào căn cứ sau thế nhưng trực tiếp đứng ở địa bàn của mình trong không động, chính là ra ngoài cũng là giết trùng tử đi, chưa bao giờ cùng bất cứ nào thế lực có chỗ tiếp xúc. Điều này làm cho rất nhiều người đều không hiểu làm sao, chỉ có thể án binh bất động chờ đợi, có một loại nếu sợ không rõ Lâm Song Song mục đích còn không bằng tĩnh. Xem kỳ biến ý tứ đi. Nhưng là không có người cảm thấy Lâm Song Song sẽ là ăn chay, chỉ nhìn Lâm Song Song mang theo những kia thủ hạ liền biết, đám người này không thể nào là thiện tra, hiện tại rất nhiều người đều cảm thấy Lâm Song Song mưu đồ quá nhiều, mỗi người đều căng thẳng thần kinh. Nhưng ra ngoài ý liệu là, cái này ép buộc bọn họ vẫn khẩn trương 2 tháng người, thế nhưng thật sự chỉ là đi ngang qua thủ đô căn cứ, ngốc 2 tháng liền mang theo tất cả gia sản trực tiếp rời đi sở hữu khẩn trương để phòng người nghe được tin tức này sau đều trợn tròn mắt, thả lỏng đồng thời còn có chút khó hiểu xấu hổ cảm giác, bọn họ ở trong này như lâm đại địch, kết quả người ta hoàn toàn liền không có để ý tới bọn họ, khó hiểu có loại biểu sai tình xấu hổ. Phía sau gió nổi mây phun, Lâm Song Song đều không biết, cũng không thèm để ý, Lâm Song Song hiện tại quan tâm nhất chính là mọi người vũ lực trị vấn đề. Vì để cho mọi người vũ lực trị có thể lại tăng lên càng nhanh một ít, đoạn đường này Lâm Song Song đi cũng không nhanh, nhiều hơn là vừa đi một bên nhượng mọi người huấn luyện, sau đó cùng biến dị sinh vật thực chiến tôi luyện đánh nhau kỹ xảo. Lâm Song Song nghĩ hiểu được, liền tính đến nơi có Tống Vũ Hàng thế lực làm dựa vào, nếu là chính bọn họ đứng không đứng dậy vậy cũng vô dụng, muốn đặt chân chúng quy vẫn là cần nhờ chính mình. Mắt thấy sắp đến Tống Vũ Hàng bọn họ căn cứ thời điểm, mọi người đi ngang qua một cái thoạt nhìn còn rất rộng, lại không biết là tên là gì bờ sông. Vừa lúc mắt thấy muốn tới buổi tối, mọi người rằng có một ngày đều tương đối mệt mỏi, hơn nữa cũng 3-4 ngày không có hảo hảo rửa mặt qua. Lâm Song Song liền quyết định mọi người trước tiên ở nơi này tu chỉnh một chút, hảo hảo rửa mặt một phen, ăn bữa ngon, sau đó sớm nghỉ ngơi một đêm, dưỡng túc tinh thần ngày mai một hơi đuổi tới Tống Vũ Hàng bọn họ căn cứ. Ăn gì đó ngược lại là không cần sầu, trên đường luyện tập thời điểm thuận tay đánh tới con ngồi chọn tốt lưu lại, lúc này trực tiếp làm đến ăn là được rồi. Để sớm ăn trên cơm, tất cả mọi người bận rộn, giúp Lý Văn Hiên trẻ tuổi đốt lửa nấu nước xử lý con ngồi. Bên kia thật vất vả nhìn đến con sông lập tức hưng phấn đậu mẹ thì là kiêu ngạo ghé vào Hồng Ngọc đầu trên đỉnh, chỉ huy Hồng Ngọc dùng nó nhọn nhọn nhảy vọt giúp nó bắt cá. Trừ tại Lâm song song trước mặt tranh sủng thời điểm khác Hồng Ngọc đối đậu mẹ gần như là ngoan ngoan phục tùng, lúc này nó liền leo đến bên bờ không ngần ngại chút nào bị chỉ huy giúp đỡ đậu mẹ bắt cá. Đậu mẹ ghé vào đầu của nó trên nhìn đến nơi nào có cá liền miêu quát to một tiếng, Hồng gạo liền vung lên nhảy vọt. Từng điều cực lớn cá cư như vậy bị nó chọn đến bờ trên. Một đống tiểu con nhện đầy đất loạn bò, nhưng toàn bộ đều quy củ cũng sẽ không bò xa, nhìn đến bị mụ mụ Hồng Ngọc lộng đến trên bờ cá, liền như ong vỡ tổ ám đi qua ăn mới mẻ răng rắc liên xương cốt mang vảy liên gặm vài con cá, sau đó có thể là cảm thấy thịt cá không bằng trùng tử ăn ngon, liền không hề tiếp tục ăn. Đầu mễ cái này mau hải ngược lại là không bảo hộ thực, mặc dù là nó thích cá. Nhưng này đó tiểu con nhện nhóm ăn nó cũng không để ý, chỉ là hưng phấn một lòng nhìn chằm chằm Hồng Ngọc giúp hắn bắt cá. Tại một mảnh thoải mái không khí chung, Lâm Song Song đột nhiên cảm giác được có một đám người đang tiếp cận nơi này, Lâm Song Song mày nhịn không được nhíu lại, loại này thế đạo, ở bên ngoài gặp được người chưa chắc là chuyện tốt, lòng người khó dò, không ai biết mình đụng tới người là tốt là xấu. Lâm Song Song chỉ có thể nhắc nhở bên người bản thân mọi người, đều cẩn thận một chút để cao cánh giác chút. Có người tới, cũng thuận tiện đem Trương Linh kêu tới mình bên người đến. Một là Trương Linh vũ lực trị quá thấp không bùng đến bên người Lâm Song Song không yên lòng. Còn có một liền là Trương Linh đầu não tốt, có thể giúp hắn phân tích một chút trong chốc lát đến người là tốt là xấu. Theo người tới thanh âm càng lúc càng lớn, một cái mấy chục người đội ngũ xuất hiện trước mặt mọi người. Bất quá mọi người lần đầu tiên nhìn thấy cũng không phải người, mà là một đội chừng hơn 20 thất nhìn ra ít nhất 3 mét cao biến dị mã. Mỗi một biến dị mã trên lưng, đều kéo vác vài cái rắn chắc gói to, bên trong căng phòng không biết chứa cái gì gì đó.